Chương 3058, Trần Vũ dãy núi. Trần Vũ dãy núi là chân vũ giới lớn nhất hiểm địa. Bên trong có vô cùng vô tận nguy hiểm, ngày thường gần như không ai dám đơn độc tới đây. Nhưng là trong khoảng thời gian này, nhưng lại có vô số võ giả tranh nhau chen lấn tiến vào bên trong. Liếc nhìn lại, toàn bộ dãy núi xanh um tươi tốt, vừa mới mưa, giọt mưa chiếu xuống lá xanh phía trên, tản ra hương thơm mùi thơm. Nhìn thấy trước mắt một màn này, căn bản là không có cách cùng truyền thuyết kia bên trong vô cùng nguy hiểm chân vũ dãy núi liên tưởng đến nhau đi. Hưu giọt giọt giọt nước, không ngừng theo trên đại thụ che trời rơi xuống mà xuống, trên mặt đất ướt sũng. Không khí mới mẻ, hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Đột ngột, một đạo tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó một cái nam tử thô lỗ, từ đằng xa đi nhanh mà tới. Hắn dừng bước, đứng tại trên đất trống, nhìn khắp bốn phía. Đây cũng là chân vũ dãy núi sao? Nam tử trên mặt, lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Thế nhân nói là chân vũ dãy núi cỡ nào nguy hiểm, hôm nay gặp mặt, đơn giản liền là chỉ là hư danh. Giống nhưng mà, ngay tại nam tử tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trong lúc đó yên tĩnh trong dãy núi, một đạo kinh khủng thú giống thanh âm truyền ra. Còn không đợi nam tử làm ra phản ứng, cũng cảm giác được kinh khủng khí lưu đánh tới, ngay sau đó một tôn quái vật khổng lồ, cùng nhau tiến lên, đem nam tử đặt ở dưới thân. Răng rắc tiếng kêu thê thảm, theo nam tử trong miệng truyền ra, điện quang hỏa thạch ở giữa, thân thể của hắn, tàn phá không chịu nổi, tiên huyết rải đầy đại địa. Đông nam tử lâm vào trong tuyệt vọng, hắn liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, đầu của hắn bị khổng lồ yêu thú một đầu thôn phệ. Một tôn sống sờ sờ sinh mệnh, trước một khắc còn tại khinh thường chân vũ dãy núi, sau một khắc tiểu bị yêu thú chém giết. Giống khổng lồ yêu thú đồng la lớn con mắt, nhìn khắp bốn phía, phát hiện cũng không có những nhân loại khác võ giả tung tích, cuối cùng lưu luyến không rời rời đi nơi đây. Rầm rầm trên bầu trời, rơi ra bàng bạc mưa to, trên mặt đất tiên huyết, trong nháy mắt tiểu bị rửa giấy sạch sẽ. Huyết tinh chẳng cảnh, rất nhanh liền khôi phục xanh um tươi tốt. Vừa mới kia chuyện kinh khủng, đã biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Trần Vũ trong dãy núi, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Mà vừa mới vị nam tử kia, chính là bởi vì quá mức tự đại, dẫn đến bỏ mình. Soát yêu thú rời đi sau đó không lâu, phương thần lặng yên xuất hiện. Không hổ là chân vũ dãy núi. Phương thần nhếch miệng, vừa mới một bước kia, hắn tại cách đó không xa nhìn thật sự rõ ràng. Mặc dù hắn không sợ đầu kia yêu thú, nhưng lại không muốn phức tạp. Dù sao, nơi này là chân vũ dãy núi, một khi dẫn động phụ cận cái khác yêu thú, tất nhiên sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Mà lại, tiến vào chân vũ dãy núi võ giả, thực sự quá nhiều, không muốn sinh thêm sự cố. Tinh quang dãy núi. Phương thần trong đầu, bất hủ tinh lực huyễn hóa mà thành tinh thần địa đồ hiện hiện. Hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình nơi ở trên bản đồ có một cái chấm đen nhỏ. Đây chính là ta nơi ở A. Phương thần lẩm bẩm nói. Hắn phát hiện, chính mình sở tại chi địa, vừa lúc tại thông hướng tinh quang thánh địa nào đó một đầu hôn nở dê tùy hệ nở trên đường. Ta thân ở chân vũ dãy núi phương Bắc, dư A theo con đường này chỉ dẫn, một mực đi lên phía trước là đủ. Hơi suy tư một chút, Phương thần xác định phương hướng về sau, bắt đầu đi nhanh. Hô hô hô, Phương thần tốc độ, thôi động đến cực hạn. Dùng hắn tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, giới thần phía dưới, gần như không ai có thể đuổi kịp hắn. Thân hình của hắn không ngừng xuyên thẳng qua hư không. Tại trong lúc này, hắn gặp rất nhiều tiến về tinh quang thánh địa võ giả, bất quá cũng không để ý tới bọn hắn. Hưu trong rừng rậm, một đạo như ẩn như hiện hư ảnh, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại hành tẩu hai nam tử, đột nhiên sửng sốt một chút, toàn tức nói, đại ca, ngươi thấy được sao? Dáng người gầy yếu nam tử, mở to hai mắt nhìn hỏi. Ngươi phát hiện cái gì? Dáng người mập mạp đại ca cảnh giác nhìn xem chung quanh hỏi. Ta vừa mới nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, loại kia tốc độ, đơn giản không thể tưởng tượng. Dáng người nam tử gầy yếu cả kinh nói, chẳng lẽ, lần này di tích, liền giới thần cường giả, đều bị hấp dẫn tới sao? Không có khả năng. Dáng người mập mạp đại ca lúc này phủ định, tòa này bên trong di tích, mặc dù có vô số cơ duyên, nhưng không có để giới thần cường giả điên cuồng đổ vỡ. Khu vực đông bộ chín đại giới vực chạy tới cường giả, trên cơ bản đều là kiếp tôn cảnh, chưa có một phần thánh tôn cảnh. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Thế nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh. Thế gian kỳ nhân vô số, am hiểu tốc độ người, chỗ nào cũng có. Đại ca nói, đi thôi, chớ loạn tưởng, di tích mở ra đã có một đoạn thời gian, chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian, không thể để cho những người khác nhanh chân đến trước. Đây chỉ là phương thần tại đi nhanh quá trình bên trong một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Cùng loại với chuyện như vậy, nhiều vô số kể. Phương thần tốc độ nhanh chóng biết bao, trừ phi đại kiếp tôn cảnh cường giả, mới có thể miễn cưỡng bắt được thứ nhất kia tung tích. Tiểu kiếp tôn cảnh cường giả, căn bản không có khả năng bắt được. Điều này cũng làm cho phương thần một đường đi nhanh, gặp được vô số võ giả, nhưng không có phát sinh cái gì tranh chấp. Tại trong lúc này, hắn thậm chí gặp một chút võ giả, vây quét một số khác võ giả. Những này võ giả, đến từ khu vực đông bộ chín đại giới vực. Không biết vô nhai giới có người hay không đến phương thần lẩm bẩm nói. Liên tục đi nhanh, ước chừng kéo dài 5 ngày sau đó, phương thần rốt cục đi tới tinh quang thánh địa vị trí. Hưu phương thần thân ảnh, theo khu rừng rậm rạp bên trong sông ra, phía trước là không thể nhìn thấy phần cuối hoang nguyên. Phương thần ngừng chân tại hoang nguyên phía trên, dự a theo tinh thần địa đồ biểu hiện, tinh quang thánh địa hẳn là ngay ở chỗ này. Nơi này sao phương thần nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, không phát hiện chỗ gì. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đến tìm kiếm di tích sao đột nhiên, một cái hơi có hèn hạ nam tử, trống rông xuất hiện. Ngươi là phương thần nghi hoặc hỏi. Ta là chân vũ giới võ giả, ngươi có thể gọi ta vì kiếp tôn. Nam tử cười nói, ta ở đây trong khoảng thời gian này, thấy qua rất nhiều võ giả, bọn hắn đại bộ phận cũng không tìm tới di tích chân chính lối vào, đều là đi qua của ta chỉ dẫn mới tìm được. Cửa vào di tích chỗ phương thần nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú vì kiếp tôn, chờ đợi cái sau nói chuyện. Quả nhiên, cái này nhìn có chút hèn hạ vì kiếp tôn nói, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng không phải chân vũ giới người, hẳn là đến từ cái khác bát đại giới vực. A phương thần gật đầu. Ta cu nở dê không quanh co lòng vòng, trực tiếp khai môn kiến sơn nói đi. Vì kiếp tôn nói, cửa vào di tích, chỉ có ta biết, ngươi muốn đi vào di tích, cần ta chỉ dẫn. Nói đến đây, vì kiếp tôn ngón tay xoa thoáng cái, ra hiệu phương thần cờ ơn lở cho hắn chỗ tốt, hắn mới có thể chỉ dẫn phương thần. Chỉ có ngươi biết cửa vào di tích phương thần hiển nhiên không quá tin tưởng, thần trí của hắn quyết tán, quét sạch cả vùng, thời không khí tức, dạo bước tại đại địa mỗi một hẻo lánh. Ừ một lát sau, phương thần có phát hiện mới. Toàn tức, trên khỏe môi của hắn vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Yêu cầu của ta cũng không cao, cho ta một thanh nửa bước đế cảnh binh khí, cờ ơn lở kèm theo thuộc tính năng lực, hoặc là bằng nhau vật giá trị đều có thể. Vì kiếp tôn trầm rãi mà nói. Thật xin lỗi, ta không cần ngươi chỉ dẫn. Phương thần lắc đầu, cự tuyệt vì kiếp tôn yêu cầu, ngược lại đi về phía trước đi. Hừ, không có ta chỉ dẫn, ngươi tuyệt đối không có khả năng tìm tơ ý cửa vào di tích. Vì kiếp tôn cười lạnh, tại trước ngươi, cu nở dê có rất nhiều người, tự nhận là có thể tìm tơ ý, thế nhưng là lãng phí sau một thời gian ngắn, còn không phải ngoan ngoãn đi cầu ta một điểm nhỏ cho xiết mà thôi. Thật coi ta nhìn không thấu. Phương thần cong ngón búng ra. Nồng đậm thời không khí tức, áp xúc thành một cái viên cầu, tại ngón tay của hắn vung vẩy phía dưới, đông nhiên nổ bắn ra mà ra. Đông viên cầu trong hư không nổ tung lên, ngay sau đó kinh khủng thời không khí tức, nhanh chóng lan tràn ra. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện biến cố, tại kia đầy trời thời không khí tức tràn ngập dưới, xuất hiện một tia rạn nứt dấu hiệu. Lên! Phương thần quát khẽ một tiếng, song trưởng đông nhiên tách ra. Cùng lúc đó, một cái vàng son lộng lấy hư không chi môn, ra giữa không trung. Hư không chi môn chung quanh, lóe ra vô số tinh quang, phảng phất thiên khung chỗ sâu đầy sao đồng dạng. Cái này làm sao có thể nguyên bản vì kiếp tôn còn muốn, các loại phương thần bốn phía vấp phải chắc trở về sau, lại đến cầu chính mình, đến lúc đó liền có thể mượn cơ hội tăng giá. Thế nhưng là, sự tình hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Gia hỏa này thế mà thật bằng vào thực lực của mình, tìm được cửa vào di tích. Mà lại, mấu chốt nhất là, hắn chỉ là một cái thánh tôn cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. Hắn làm sao làm được vì kiếp tôn mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Phương thần quay đầu, đối vì kiếp tôn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó dạo bước, tiến vào hư không chi môn. Trên thực tế, vì kiếp tôn mới xuất hiện thời điểm, phương thần tiểu đối hắn sinh ra hoài nghi. Về sau điều tra bên trong phát hiện, vì kiếp tôn trên thân, có một kiện cường đại thời không loại trí bảo, có thể che đậy tự thân khí tức. Còn như cửa vào di tích, chẳng qua là vì kiếp tôn thi triển một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. dùng phương thần tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, há có thể tìm không thấy. Đương nhiên, phương thần không biết là, vì kiếp tôn tại chân vũ giới thế nhưng là tiếng xấu lan xa. Đám người đều gọi hắn là lắc lư kiếp tôn. Chẳng lẽ là hư không giới võ giả một lúc lâu sau, vì kiếp tôn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nhìn chăm chú vàng óng ánh hư không chi môn, thì thào nói. Hư không tạo nghệ mạnh như thế, ngoại trừ hư không giới võ giả bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có người nào có thể khám phá thủ đoạn của hắn. Chính xác chân vũ trong dãy núi, khắp nơi tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Tại phương thần tiến vào tinh quang thánh địa di tích về sau, chân vũ giới được xưng là tối cường thiên kiêu Thẩm Kiếm Thần cũng tới đến chân vũ trong dãy núi. Thẩm sư huynh. Hắc bào nam tử nhìn thấy Thẩm sư huynh không cao hứng, toàn tức nói, giao cho ta đi. Dứt lời, hắc bào nam tử vừa xài bước ra, đi tới phía trước trong chiến trường. Các ngươi thân là kiếp tôn cảnh cường giả, lại lấy nhiều khi ít hắc bảo nam tử chất vấn. Ngươi thì tính là cái gì, dám qua nở chúng ta nhàn sự cút nhanh lên, bằng không mà nói, vài phút diệt ngươi. Đã ngươi dám xen vào việc của người khác, như vậy thì liền ngươi cu nở dê cùng một chỗ giết. Mấy cái kiếp tôn cảnh võ giả, ngay tại vây giết địch nhân bị quấy rầy, rất tức giận. Bọn hắn lôi đình xuất thủ, vây quét hắc bảo nam tử. Ấm hắc bảo nam tử liên tục vung ra mấy quyền, lực lượng cuồng bạo, đờ ơ tờ nê nở tại mấy người trên thân, lập tức đem bọn hắn đánh bay. Ngươi là ai? Chúng ta là thiên kiếp môn người. Thiên kiếp môn rất mạnh sao? Cách đó không xa Thẩm Kiếm Thần gánh vác trường kiếm, khinh thường nói.